Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Dạ Cổ Long, Quái Khách, qua phần diễn đọc Chương Dương. Ngọc Long nhướng mày nhìn nàng chàng giả lả nói: "Công chủ thấy tại hạ ôm khư khư mị mị lại tức giận à? Thế ai đã làm công chủ tức giận nào? Còn ai nữa ngoài hoàng phủ Ngọc Long ra?" "Tại hạ đâu có mạo phạm gì đến công chủ tức giận." Chân diện của nàng đỏ bừng, nàng miễn cưỡng nói: "Công tử ôm à?" Ngọc Long lắc đầu nói: "Công chủ thấy tại hạ ôm mị mị, đúng ra công chủ sẽ để cho Doãn Hình ôm người. Thế nhưng cung chủ cứ bực bội vì thấy Ngọc Long ôm mị mị đúng không nào?" Nàng sụ mặt xuống nhỏ nhẹ nói: "Bổn cung cũng không biết." Ngọc Long nhướng mày nói: "Cung chủ đã dần cảm nhận được tình yêu rồi đó." "Đã nhận được tình yêu? Ta yêu ai? Còn ai vào đây nữa? Chẳng lẽ yêu Doãn Hình mà lại đuổi hắn đi? Cung chủ đã yêu tại hạ rồi." Nàng tròn mắt nhìn Ngọc Long. "Người..." Ngọc Long cười khải nhún vai nói: "Nàng nghĩ lại xem, nếu như Ngọc Long ôm nàng, hẳn nàng sẽ không có bực bội. Còn kề cận một nữ nhân khác thì thấy bụng dạ nao nao khó chịu vô cùng. Xét cho cùng, cung chủ sớm nhận ra tình yêu của cung chủ ở đâu." Chàng ôm quyền nói tiếp: "Ngọc Long đã minh chứng, giờ xin cáo từ về thư phòng của mình." "Ngọc Long, ngươi lại đi đến với mị mị cô nương à?" Nàng thốt dứt câu, bỗng mặt đỏ bừng. "Cung chủ không muốn Ngọc Long đi sao?" Nàng thẹn đến đỏ mặt. Khả Tuyết ngập ngừng nói: "Ngọc Long, Khả Tuyết muốn sớm rời khỏi nơi đây." Ngọc Long bật cười thành tiếng, chàng vừa cười vừa nói: "Cung chủ đã chán ngấy chốn tình yêu rồi à? Chỗ này Khả Tuyết không thích, nó làm sao đó? Cứ như ta lọt thỏm vào một vũng lầy bầy nhầy và gớm ghiếc với những con người không thể nào có được chút thiện cảm." Nàng đã nhận ra điều đó, Ngọc Long sẽ đưa nàng đi vậy. Nhưng vào đây nàng mới cảm nhận được tình yêu của mình chứ. Khả Tuyết đỏ mặt, cúi đầu nhìn xuống rồi miễn cưỡng nói: "Khả Tuyết cũng không biết nữa." Càng che giấu chừng nào cung chủ càng lộ ra chừng nấy. "Nếu như cung chủ không thừa nhận tình yêu của cung chủ thì tại hạ tìm đến mị mị cô nương đây." Khả Tuyết lắc đầu nói: "Khả Tuyết xin ngươi đừng đến với mị mị cô nương. Cung chủ đã xin thì Ngọc Long sẽ không đến. Ngọc Long nói trước cho cung chủ biết, cung chủ có số đào hoa đó. Nàng hãy mở to mắt chọn người, đừng giống như Cẩm Hồng." Nói dứt câu, Ngọc Long phá lên cười rồi đi thẳng ra cửa. Khả Tuyết nhìn theo chàng, nàng bất giác cảm nhận trái tim của mình đập mạnh hơn bình thường. Nhịp đập của con tim nàng có thể nghe rõ mồn một. Nàng nhẩm nói: "Chẳng lẽ là ta đang yêu, mà người ta đang yêu lại là hoàng phủ Ngọc Long sao?" Sau khi đốt ngọn lửa bùng cháy lên từ chiếc đài trên ngọn đồi Phong Vân, Ngọc Long quay lại bên U Linh cung chủ Khả Tuyết. Lúc này nàng đang đứng trong ngôi phong xá, hướng tầm mắt về phía khu trang viện hoàng phủ tộc. Khi Ngọc Long đến, Khả Tuyết hỏi: "Hoàng phủ công tử đoán chắc Ngọc Long tỷ tỷ của công tử sắp đến rồi chứ?" Ngọc Long mỉm cười nhìn Khả Tuyết nói: "Khi đài Phong Vân được đốt lên, chắc chắn tỷ tỷ ấy sẽ đến." "Công tử dám chắc như vậy à?" Ngọc Long gật đầu. "Tại hạ là người của hoàng phủ dòng tộc, tất nhiên phải chắc chứ. Nếu không chắc thì không đưa cung chủ đến đây." Khả Tuyết mỉm cười nói. Khả Tuyết chỉ ngại một lần nữa lại bị bán vào Kỷ Lâu. Ngọc Long bật cười thành tiếng. Chàng nói: "Cung chủ an tâm, tại hạ không có ý đó nữa đâu. Lần trước tại hạ đưa cung chủ vào Kỷ Lâu Dạ Tình Lầu, giống cho cung chủ thấy cái lẽ thượng tình. Đó cũng là cách tại hạ tìm chút ngân lượng từ đạo hoa tạc Doãn Hình." Nàng lắc đầu: "Cách kiếm ngân lượng của công tử là như thế à? Chỉ với đạo hoa tạc Doãn Hình thôi. Bởi vì Doãn Hình là người có tiếng yêu hoa và hái hoa, vừa là thiếu gia của một đương kim thái sư. Tại hạ có lấy của y một ít cũng chẳng có gì để nói." Chàng nói rồi chắp tay sau lưng, định nhãn nhìn về phía hoàng phủ trang. Nhãn quan của chàng như thể chìm vào trong cõi hư vô mù mịt, dời những nét ưu tư phiền não. Khả Tuyết nhìn sang Ngọc Long. Ngọc Long đang nghĩ gì vậy? Tại hạ ư? Chẳng có gì cả. Nàng buông tiếng thở dài hỏi chàng. Ngọc Long công tử hẳn thường đến Kỷ Lâu Dạ Tình Lầu. Chàng lắc đầu nhìn lại Khả Tuyết. Ngọc Long hỏi, sao cung chủ lại hỏi tại hạ điều đó? Đôi lưỡng quyền của nàng ửng hồng e thẹn. Khả Tuyết chỉ muốn biết thôi, bởi nơi đó Khả Tuyết không thích. Nữ nhân thuần khiết như cung chủ thì làm gì mà thích Kỷ Lâu? Thậm chí một cô gái bình thường cũng không thích, nhưng Kỷ Lâu vẫn có cái thú riêng của nó. Chàng mỉm cười với nàng. Khả Tuyết cũng đáp lại Ngọc Long bằng một nụ cười mỉm. Nàng hỏi, hoàng phủ công tử sao chối bỏ mình mà tự khoác vào cái tên tử quỷ? Tử quỷ hay hoàng phủ Ngọc Long cũng chỉ là một cái tên không hơn và cũng không kém. Tại hạ không quan trọng đến cái tên. Vậy ở trên đời này công tử quan tâm đến cái gì? Chàng nhướng đôi chân mài lưỡi kiếm hỏi ngược lại Khả Tuyết. Thế còn cung chủ, nàng quan tâm cái gì nào? Chân diện của nàng ửng hồng e lệ. Nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, trước đây Khả Tuyết chỉ là một tâm một dạ, quan tâm đến sự tồn vong của U Linh Giới. Nhưng bây giờ, Ngọc Long mỉm cười nói, ngoài U Linh Giới ra, nàng có điều khác để quan tâm đến. Nàng gật đầu, Ngọc Long nhìn nàng, để tại hạ đoán xem sự quan tâm đến điều gì ngoài U Linh Giới nha. Nàng thẹn thùng rồi gật đầu. Ngọc Long nhìn thẳng vào mắt của nàng. Cái tồn tại trên đời này có hai điều gắn bó với họ, đó là cái chung và cái riêng. Cái chung của nàng là U Linh Giới, nhưng cái riêng của nàng nếu tại hạ mạo phạm cung chủ bỏ qua. Khả Tuyết đang muốn nghe công tử nói đây. Có sai Khả Tuyết cũng không trách công tử đâu. Tốt quá. Vậy Ngọc Long chẳng còn gì để e dè nữa. Nếu e dè không chừng tại hạ lại đánh mất chính bản thân mình giống như kiếm sát thập tứ lan. Nàng nheo mày, kiếm sát thập tứ lan dính líu gì trong chuyện này? Y không dám thố lộ suy nghĩ của y với người gã tôn thờ. Ngọc Long nói gì mà Khả Tuyết không hiểu gì? Chàng cười khải và nói, công chủ quan tâm đến Ngọc Long. Mặt của nàng đỏ bừng. Ngọc Long nói tiếp, còn thập tứ lan thì quan tâm đến cung chủ. Nói thẳng ra, sự quan tâm đó chính là tiếng gọi của tình yêu. Nhưng cung chủ sẽ vì quy giới của U Linh mà không thể tỏ bày, cũng như thập tứ lan chẳng bao giờ dám thốt lời tỏ tình với nàng. Sắc diện của Khả Tuyết đỏ bừng như than hồng. Nàng có cảm tưởng hơi nóng từ chiếc đài phong vân đang thà vào mặt, nóng bừng và chực đốt cháy da mặt của nàng. Ngọc Long ôm quyền giả lả nói, Ngọc Long không mạo phạm đối với cung chủ chứ? Ngọc Long thì không mạo phạm, nhưng thập tứ lan thì khác. Ngọc Long châu mài hỏi, khác chỗ nào? Thập tứ lan đã mạo phạm. Ngọc Long lắc đầu nói, tại hạ nhận thấy y cũng đâu có gì đáng để cung chủ cho là mạo phạm. Y dám yêu Khả Tuyết mà. Vậy là mạo phạm ư? Quyền yêu là quyền của con người. Tất cả những ai sinh ra trên đời này đến tuổi trưởng thành thì phải biết yêu và được quyền yêu. Nhưng còn chuyện đó được đáp lại tình yêu hay không là chuyện khác. Cái giới quy của U Linh Giới cấm đoán người ta yêu nhau, đó mới đúng là quái gở đó. Từ sau này cung chủ tự quan tâm chuyển đến giai đoạn yêu Ngọc Long thì sao chứ? Chẳng lẽ nàng lại vì cái giới điều kỳ cục kia mà chấp nhận tự giam mình mãi mãi? Hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long khoát tay ngăn không cho nàng thốt nên lời, mà cướp lấy lời nàng. Khả Tuyết, nàng nghĩ xem, một con người sống mà không có tình yêu thì sao nào? Cả cõi nhân sinh này nếu không có tình yêu thì sao? Chàng mỉm cười nhìn nàng. Tình yêu là chiếc nôi tạo lập ra cuộc sống, là chất men, chất thở để cõi đời này thêm thi vị. Nếu không có tình yêu thì con người chỉ là những cái xác chết biết thở mà thôi, vô vị lắm. Nàng châu mài rồi chợt buông tiếng thở dài. Ngọc Long hỏi, sao nàng thở dài? Chẳng phải vì tình yêu mà cẩm hồng bào muội phải nhận lấy hậu quả khốc liệt đó sao? Ngọc Long lắc đầu nói. Ngọc Long nghĩ khác. Ngọc Long nghĩ gì? Chính cái giới quy quái gở cấm đoán người của U Linh Giới không được có tình mà tiểu thư cẩm hồng phải chuốc lấy hậu quả đó. Một khi bị đè nén thì khi họ được tự do, họ không còn kềm chế được mình nữa. Nhìn vào mắt của nàng, Cẩm Hồng tiểu thư là người yêu Dị Tình. Dị Tình như một người mù quáng cuồng tâm, chỉ vì nàng biết được tình yêu là gì. Ví như một cây khô bất ngờ được hứng lấy những trận mưa rào, rồi những trận mưa rào đó biến thành cơn lũ, cuốn phăng chiếc cây đó ra khỏi cuộc sống này. Khả Tuyết sẽ có suy nghĩ về điều này. Tại hạ hy vọng cung chủ sớm nhận ra điều bất cập trong thế giới điều kỳ lạ và biến đổi này. Khả Tuyết nhìn chàng, nếu một ngày nào đó, nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng nhìn về phía trước, công tử có người đến. Trong nền bóng đêm đen thẳm, hoàng phủ ngọc lan với bộ cách màu hồng nhạt, tay ôm cây lục chỉ tầm ma thi triển khinh công như đạp trong không khí rồi nhẹ nhàng lướt xuống bên ngọn lửa đài phong vân. Ngọc Long lúc này nói, Ngọc Lan tỷ tỷ đã đến. Nhìn sang Khả Tuyết, Ngọc Long mỉm cười nói, cung chủ đứng dậy, tại hạ ra tiếp Ngọc Lan tỷ tỷ. Nói dứt câu, Ngọc Long chậm rãi tiến thẳng về trước mặt của Ngọc Lan, ôm quyền xá, tiểu đệ Ngọc Long tham kiến tỷ tỷ. Ngọc Lan nhìn chàng bằng ánh mắt khe khắc, nàng nhạt nhẽo nói, hoàng phủ Ngọc Long, ngươi còn có thể quay về đây nữa sao? Lại còn đốt lửa trên đài phong vân để gặp ta? Nếu tỷ tỷ không nhận hoàng phủ Ngọc Long là người của hoàng phủ vọng tộc, thì cứ xem như kẻ xa lạ tử quỷ vậy. Ngọc Lan hừ lạnh rồi nói, ta vẫn xem ngươi là người của hoàng phủ vọng tộc, một gã tiểu đệ bại hoại và đánh mất nhân tâm, dám sát tử cả phụ thân của mình để đoạt bí kíp Dương Can đoạt hồn vô biết. Ngọc Long nhìn nàng, nụ cười gượng gạo nở trên cánh môi chàng. Ngọc Long buông tiếng thở dài rồi nói, tỷ tỷ nghĩ sao về Ngọc Long cũng được, bởi Ngọc Long chẳng có gì để minh chứng cho sự trong sạch của mình. Ngọc Lan thở dài, nếu người biết khôn ngoan thì đừng có đến đây. Nhớ nơi này quá nên Ngọc Long phải đến thôi. Giả lại Ngọc Long đến còn có việc liên quan đến tỷ. Ngọc Lan liếc nhãn về phía U Linh, nàng mỉm cười rồi nói, không cần ngươi nói ra, ta vẫn có thể đoán ra được mà. Ngươi đưa ả ma nữ kia về Hoàng Phủ Trang với dụng ý nhờ ta giải cứu cửu chuyển quỷ dực thanh. Ngọc Long gật đầu không sai. Ngọc Lan châu mày. Ngọc Long chắp tay sau lưng nói, đệ cũng thừa biết tỷ đã trúng phải âm ma phong của U Linh cung chủ, tỷ lại có thể chết trước U Linh cung chủ đó. Ngọc Lan buông tiếng thở dài, mạng của ta không cần. Ngọc Long lắc đầu, lúc này rất cần đó. Ngươi nói vậy là ý gì? Ý gì ư? Tỷ vốn là người thông minh nhất ở trong hoàng phủ dòng tộc mà. Nói như thế rồi mà tỷ còn không hiểu à? Hiểu gì? Nàng thốt ra câu đó mà đôi chân mày nhíu hẳn lại. Ngọc Long mỉm cười nói, kẻ đang đứng trước mặt tỷ là ai? Hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long hớm hỉnh hỏi tiếp, ngoài cái tục danh hoàng phủ Ngọc Long ra thì đệ là con người gì? Bại hoại nhân phẩm, một kẻ đã đánh mất tính người. Lần này tỷ nói đúng rồi đó. Chàng nhướng mày hỏi Ngọc Lan, tỷ tỷ có thể đoán ra hành động của một kẻ bại hoại không? Ngươi định làm gì đây? Nếu như tỷ tỷ chết bởi âm ma phong của U Linh cung chủ thì Ngọc Long sẽ có cơ hội quay lại Hoàng Phủ Trang. Việc đầu tiên để làm là mượn tạm thủ cấp của tướng công tỷ tỷ để y sớm đoàn tụ với tỷ tỷ nơi chính suối. Ngọc Long, người dám? Ngọc Long thản nhiên đáp lời nàng, một kẻ bại hoại thì có gì mà không dám làm, Ngọc Long làm tất cả đó. Chàng cười mỉm, nhưng có một chuyện Ngọc Long phải e dè mà chùng tay. Chuyện gì? Nếu Ngọc Lan tỷ tỷ còn sống thì Ngọc Long sao dám làm gì, ngoài trừ phải bỏ cái tên Hoàng Phủ Ngọc Long này mà thay vào bằng một cái tên khác, đó là Tử Quỷ. Chàng cười khải và nói tiếp, Ngọc Long nói đúng không? Ngươi còn e dè ta à? Tất nhiên rồi, không có tỷ thì chẳng còn ai ngăn cản được tay của Ngọc Long. Nhưng nếu mất tỷ thì Ngọc Long cũng rất buồn, bởi chẳng còn ai để mình sợ. Và chẳng còn ai được có tiếng đàn siêu nhân đoạt thế, đoạt hồn của tỷ tỷ. Chính vì lẽ đó mà Ngọc Long mới thỉnh giáo U Linh cung chủ đến đây để trao đổi với tỷ tỷ. U Linh cung chủ sẽ hóa giải ma phong cho Ngọc Lan và ngược lại, không sai. Ngươi làm chuyện này vì ai? Vì Ngọc Lan hay vì U Linh cung chủ? Chàng thản nhiên đáp lời nàng, cả hai, vì tỷ tỷ và cũng vì Khả Tuyết cung chủ. Chuyện này khiến cho Ngọc Lan ta phải cảm thấy lạ đó. Tỷ tỷ lạ gì? Một kẻ bại hoại như ngươi mà cũng vì người khác sao? Để làm theo hứng thú của mình thôi. Ngọc Lan sa sầm nét mặt, đanh giọng nói: Ngọc Long, ta hỏi thật ngươi, phải chăng ngươi đã nhẫn tâm đánh mất lương tri sát tử cha mình? Chân diện của Ngọc Long câu lại, buông một tiếng thở dài. Ngọc Long nói: Tỷ tỷ muốn nghĩ sao cũng được, còn tiểu đệ thì nghĩ khác. Ta muốn nghe lời biện minh của ngươi. Ngọc Long lắc đầu, chẳng biện minh gì cả. Mục đích của tiểu đệ đến Phong Vân Đài không phải để biện minh cho mình, mà muốn tỷ và U Linh Cung Chủ hóa giải sự hiểu lầm, chỉ duy nhất có điều thế thôi. Vậy là ngươi đã khẳng định? Ngọc Long khoát tay: Đệ không khẳng định một điều gì cả. Ngọc Lan buông tiếng thở dài: Được. Ngọc Lan gửi ngươi bức di thư của cựu Bình Lân, lúc đó ta sẽ trao đổi với công chủ U Linh rồi. Nàng bỏ lửng câu nói giữa chừng. Ngọc Long tiếp lời nàng nói: Hành xử tiểu đệ. Đúng. Hiện tại tỷ tỷ đang bị âm ma phong của Khả Tuyết khống chế, đâu làm gì được tiểu đệ, ngoại trừ phải hóa giải âm ma phong trong nội đan của tỷ. Ngươi biết thế nào còn muốn trao đổi với ta? Thích thì làm, có ai cấm được Ngọc Long này chứ? Chàng gượng cười: Tỷ đồng ý rồi chứ? Ta đồng ý. Ngọc Long nghiêm giọng nói: Tỷ đến Phong Vân Đài chỉ một mình thôi ư? Chỉ một mình ta thôi, không một ai biết. Nàng gật đầu. Ngọc Long buông tiếng thở ra: Thế thì tốt. Đệ sẽ cảnh giới, còn tỷ và U Linh Cung Chủ sẽ dùng tuyệt công của mỗi người hóa giải cho nhau. Ngọc Long nhìn Ngọc Lan: Sau khi hóa giải rồi, ngươi sẽ làm gì? Chàng đáp lời nàng bằng một câu cọc lóc: Bỏ đi. Ngọc Lan mím hai cánh môi: Tỷ đừng nghĩ ngợi làm gì nữa, thời khắc không còn nhiều để cho tỷ nghĩ ngợi đâu. Chàng nhìn lại U Linh Cung Chủ Khả Tuyết rồi khẽ gật đầu. Khả Tuyết cũng đáp lại bằng một cái gật đầu. Nhìn lại Ngọc Lan, Ngọc Long từ tốn nói: Tiểu đệ mời tỷ. Ngọc Lan bước qua mặt Ngọc Long, tiến thẳng vào gian phong xá. Nàng nhìn Khả Tuyết từ tốn nói: Bổ phu nhân và cung chủ lại gặp nhau. Bản cung và phu nhân là một đôi kỳ phùng địch thủ, bên tám lạng kẻ nửa cân. Sau lần giao thủ với phu nhân tại rừng Vĩnh Hằng, bổn cung mới nghiệm ra võ công của hoàng phủ vọng tộc quả là danh bất hư truyền. Âm ma phong của U Linh giới cũng khiến cho Ngọc Lan phải nể phục. Bổn cung và phu nhân sẽ còn gặp nhau nữa mà. Bổn phu nhân mong ngày đó sớm đến, còn bây giờ phu nhân tự biết chúng ta phải làm gì, bổn phu nhân biết. Hai người đối đáp qua lại mấy câu rồi đồng loạt ngồi xuống. Cả hai cùng giận quá chân âm rồi từ từ áp đôi song thủ vào nhau. Người này dụng âm ma phong, người kia dụng cửu chuyển quỷ dịch thanh để cùng hóa giải những chỗ bế tắc trong kinh lạc do hai thứ ma công đó tạo ra. Cả hai vận chuyển chân âm hóa giải cho nhau, chẳng mấy chốc đã đạt đến cảnh giới tối thượng. Lúc này chỉ cần một chút sơ suất nhỏ thì cả Khả Tuyết lẫn Ngọc Lan sẽ đều mất mạng như chơi. Họ sẽ không hóa giải được những bế tắc trong kinh lạc, mà còn khiến cho kinh lạc của cả hai người đứt thành từng đoạn. Kinh lạc bị đoạn thì cho dù qua đà biển thước có tái sinh thì cũng không cứu được. Ngọc Lan nhìn vào gian phong xá, chàng nhận ra chân diện Ngọc Lan lẫn Khả Tuyết đều rất trang trọng. Hai mắt của họ hơi nhắm lại, song thủ giao nhau và thể pháp như là một lớp khí mờ bao phủ. Ngọc Long buông tiếng thở dài ngẫm nói: Tạo khó cho nhau làm chi, để rồi bây giờ phải cứu lại nhau. Con người thật là khó hiểu mà. Đã khó hiểu, hành động càng khó hiểu hơn. Chàng nói như vậy, nhưng tâm thì vô cùng lo lắng và cảnh giới. Bởi lúc này đây, chỉ một sự biến nhỏ cũng có thể giết cả Ngọc Lan lẫn Khả Tuyết. Ngọc Long lúc này sực nhớ đến bức thư mà Ngọc Lan trao cho mình. Chàng toan mở ra đọc nhưng rồi lại xua đi ý niệm đó. Ngọc Long tự nhủ thầm: Ta không được mất cảnh giác trong lúc này. Ý niệm kia vừa trót qua trong suy tưởng của chàng thì những bóng người với khinh công thần kỳ đang ào ào lướt đến. Đôi chân mày của Ngọc Long trâu lại: Hê, biết ngay mà. Ở trên đời này chẳng có chuyện gì là suôn sẻ cả. Người ta không mời mà cũng dẫn sát đến, thật là phiền phức. Quân hùng Bạch Đạo với sự thống lĩnh của Cừu Bá Thiên ào ạt lướt đến đại Phong Vân. tất cả các vị trưởng môn đại phái, gần như là không sót một người nào. Sự xuất hiện đột ngột của những người này, Ngọc Long thừa biết chẳng có chút gì gọi là lành cả. Nếu không muốn nói, sẽ có điều dữ xảy ra. Chàng lia ánh mắt nhìn qua đầu của quần hùng bạch đạo rồi ôm quyền giả lạ nói: "Tử quỷ bái kiến các vị trưởng môn tiền bối và chư anh hùng hào kiệt." Trí Thông đại sư buông tiếng Phật hiệu: "A Di Đà Phật." Cầu Bá Thiên liếc trộm qua Trí Thông đại sư rồi định nhãn nhìn lại Hoàng Phủ Ngọc Long. Y gằn giọng nói: "Hoàng Phủ Ngọc Long, sao hôm nay ngươi không dẫn sám y đoạt hồn vô quyết nữa chứ?" Ngọc Long nhìn Cầu Bá Thiên rồi hỏi: "Nhi đường chủ cho tử quỷ là đoạt hồn vô quyết à?" "Ngươi chính là đoạt hồn vô quyết, tất cả anh hùng võ lâm đều biết cả rồi. Ngươi đừng có chối nữa, hãy mau nạp mạng đi." Ngọc Long chát lưỡi: "Cầu đường chủ chưa chi đã bảo tử quỷ nạp mạng rồi. Vậy tại hạ hỏi nhị đường chủ nha, ngươi muốn nói gì? Chứng cớ nào nhị đường chủ cho tại hạ là đoạt hồn vô quyết hả?" Cầu Bá Thiên sững sờ. Thấy gã sững sờ, Ngọc Long nói tiếp: "Chính cựu đường chủ mới là đoạt hồn vô quyết, còn gieo tiếng cho tại hả?" Bá Thiên trừng mắt: "Tiểu quỷ Ngọc Long, ngươi đừng có ngậm máu phun người nha. Tất cả anh hùng hào kiệt võ lâm đều biết ngươi là đoạt hồn vô quyết. Ngươi đã..." Y nhìn lại Trí Thông đại sư và Vô Thượng Chân Nhân: "Đại sư, đạo trưởng hãy nói cho y biết đi." Vô Thượng Chân Nhân vuốt chòm râu đen nhánh từ tốn nói: "Hoàng Phủ Ngọc Long, bần đạo và tất cả giới võ lâm bạch đạo đều biết rõ hành tung bất nhân bất nghĩa của ngươi rồi." Trí Thông đại sư niệm câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Ngọc Long thản nhiên hỏi: "Hành tung của tại hạ thế nào?" Vô Thượng đạo trưởng nhìn chàng rồi ôn tồn nói: "Ngươi đã nhẫn tâm sát tử thần phụ mình để đoạt bí kíp vô ảnh mật kiếm, sau đó dùng bí kíp này đổi lốt đoạt hồn vô quyết sát tử cựu Bình Lân đường chủ và Pháp Quả đại sư cùng tà thần Dĩ Kiến Hòa. Ngươi có ý tạo quyết sát võ lâm rồi hợp nhất u linh giới để độc bá quần hùng." Ngọc Long vỗ tay: "Hay quá, hay thật là hay đó." Chàng trừng mắt nhìn Vô Thượng Chân Nhân trang trọng nói: "Đạo trưởng, sao đạo trưởng biết rằng như vậy? Điều đó có gì mà không hiểu không biết chứ?" Ngọc Long nhăn mặt nói: "Đạo trưởng biết rằng như vậy, hóa ra võ đan đạo trưởng cũng là một nghi nhân mà mọi người phải nghĩ đến. Chính đạo trưởng là đoạt hồn vô quyết." Vô Thượng đạo trưởng quát mắt nói: "Hồ đồ, làm gì có chuyện bần đạo là đoạt hồn vô quyết, sao lại không phải chứ? Lúc sinh thời, thân phụ và Thiên Trúc đại sư cùng Thái Ất chân nhân hợp công để khắc chế đoạt hồn vô quyết. Nay chẳng lẽ chỉ có mỗi một mình Hoàng Phủ Ngọc Long là hậu đoạt hồn vô quyết, còn chư vị thì đứng ở ngoài cuộc sao?" Chàng liếm mép môi rồi thè lưỡi nói tiếp tục: "Nếu như tử quỷ Hoàng Phủ Ngọc Long này là đoạt hồn vô quyết thì có thể cũng có những người khác là đoạt hồn vô quyết." Chàng nhìn lại Trí Thông đại sư: "Hey, đại sư có phải là đoạt hồn vô quyết không?" Trí Thông đại sư câu mài niệm một câu Phật hiệu A Di Đà Phật. "Bần tăng là kẻ xuất gia tu hành, đăng cơ đến chức phận võ thánh thần tăng, sao có thể là ác ma nhân đoạt hồn vô quyết?" Ngọc Long thản nhiên đáp lời của Trí Thông đại sư: "Nếu Trí Thông đại sư cho mình là một đấng thần tăng thiếu lầm, tất không phải là đoạt hồn vô quyết, thì tại hạ cũng có thể nói tại hạ đường đường là tử quỷ, tất cũng không thể nào là đoạt hồn vô quyết được." Bá Thiên gắt giọng nói: "Vậy ngươi giải thích sao về cái chết của thần phụ ngươi?" Mặt của Ngọc Long chầu lại. Chàng nhìn Bá Thiên chậm chậm: "Mục đích của cựu đường chủ hỏi như thế là ý gì?" Bá Thiên cười khẩy: "Ngươi có thể giết phụ thân của mình thì chuyện gì mà chẳng làm? Một kẻ bại hoại nhẫn tầm dám xuống tay giết cha mình, thì có lẽ chẳng có chuyện gì khiến ngươi trùng tay không dám làm." Chân diện của Ngọc Long xa sầm: "Xem chừng cựu đường chủ biết rằng chuyện xảy ra trong Hoàng Phủ dòng tộc. Người muốn giấu nhưng chẳng giấu được mắt trời đâu." "Vậy hóa ra mắt của đường chủ là mắt trời à?" Ngọc Long cười khải và nói: "Chuyện xảy ra trong Hoàng Phủ dòng tộc, chính tại hạ là người của Hoàng Phủ còn đang tìm kiếm nguyên nhân và ai đã giết phụ thân của mình. Thế mà đường chủ lại biết rằng như vậy, không chừng kẻ thủ ác chính là đường chủ đó." Ngọc Long, ngươi đừng có sàm ngôn, muốn nói gì thì nói nha. Nếu Cừu Đường chủ không thủ ác thì cũng là đồng lõa với kẻ thủ ác. Bốn đường chủ không phải hạng người như ngươi đâu. Cừu đường chủ có chắc vậy hay không? Cừu mổ đoán chắc ta là chính nhân, đứng giữa trời không làm chuyện gì trái quấy. Nếu Cừu đường chủ có làm chuyện gian ác thì sao? Cừu Bá Thiên ngượng ngùng. Ngọc Long nói, sao? Đường chủ không nói được à? Cừu Bá Thiên hất mặt nói, Cừu mổ đã làm gì nào? Ngọc Long mỉm cười. Cừu đường chủ có dám dẫn tại hạ và mọi người đây đến gặp Cừu Bình Lân phu nhân hay không? Cừu Bá Thiên xa sầm nét mặt, y chau mày nhăn mặt. Ngọc Long nhướng mắt lên và nói, Cừu đường chủ đừng có khoác nét mặt đó, tại hạ khó coi lắm. Bá Thiên miễn cưỡng nói, đại tẩu của ta bỏ đi trong khi tang lễ và linh cữu của đại ca còn chưa an táng, ta biết người đi đâu mà dẫn người đi chứ. Hề, thế mà cũng nói đại tẩu đi đâu không biết, không lo đi tìm, lại chen vào chuyện của người khác. Ngọc Long lắc đầu, hành động của Cừu đường chủ xem ra mờ ám lắm đó. Chàng chắp tay sau lưng bước đến một bộ rồi nói, thủ quỷ giờ có thể nói, dám Cừu Bá Thiên nhị đường chủ đã giết hại Cừu phu nhân rồi lắm. Cừu Bá Thiên tức giận chỉ Ngọc Long nói, Ngọc Long, ngươi đừng có gian trá hàm hồ. Cừu Bá Thiên mà đi sát tử tẩu tẩu của mình sao? Sao lại không có? Bởi Cừu Bình Lân phu nhân cũng có biết ít nhiều trong câu chuyện đoạt hồn vô quyết này đó. Nếu không muốn nói, ỷ dân phu nhân còn biết cả kẻ thủ ác với Cừu Bình Lân đường chủ. Quân hùng bất giác nhìn lại Cừu Bá Thiên, thấy mọi người nhìn mình, Cừu Bá Thiên cau mày quát mát nói, chư vị bằng hữu, chúng ta không thể tin được vào lời của cái gã tiểu tử bại hoại và mất cả nhân phẩm này. Gã vừa nói dứt câu, Ngọc Long lên tiếng cướp lời. Thấy đường chủ có thể cho chư vị bằng hữu đây biết Cừu phu nhân đang ở đâu không? Ta không biết. Ngọc Long bật cười thành tiếng và nói, không biết tất là biết, biết tất không biết, đúng không nào? Ngọc Long, ngươi đừng có sàm ngôn ngậm máu phun người, người phải chết thì gió lâm mới yên bình. Thế ư? Vậy nhị đường chủ có dám bước đến lấy mạng của Ngọc Long tử quỷ này hay không? Cừu Bá Thiên sững sờ. Từ trong đám quần hùng bạch đạo, trại chủ Hồ Nam Tô Đình Khuê bước ra. Bốn trại chủ biết Cừu phu nhân đang ở đâu? Ngọc Long ôm quyền nói, trại chủ chỉ giáo. Đình Khuê nhìn Ngọc Long, Ngọc Long, ngươi không nhận ra bốn trại chủ à? Tất nhiên tại hạ nhận ra chứ. Nhận ra trại chủ ngay khi trại chủ bước ra đây. Chàng xoa trán, nếu hôm đó không có tại hạ thì e rằng trại chủ đã tán mạng bởi kiếm chiêu của gian hoài nhân rồi. Ngươi nhận ra thì tốt rồi. Vậy thì ngươi biết Cừu phu nhân đang ở đâu? Đây, tại hạ muốn nói, kẻ biết thì hoàn toàn không biết, kẻ không biết thì lại biết. Chính là đấy đấy. Chắc chắn là Tô trại chủ nghĩ ỷ dân phu nhân đang đi cùng với gian hoài nhân đến Thiên Cương Độ, có đúng không nào? Đúng. Chính mắt bổn trại chủ thấy ỷ phu nhân đi cùng với gã kiếm thủ điên rồ gian hoài nhân. Ngươi còn nói gì nữa không? Ngọc Long ôm quyền nói, tại hạ thỉnh thị trại chủ hãy đưa ỷ phu nhân đang đi cùng với gian kiếm thủ đến đây cho mọi người thẩm chứng. Người đó có phải là Cừu phu nhân không? Người nói thế có ý gì hả? Có gì mà không hiểu chứ. Phàm kẻ biết Cừu phu nhân đang ở đâu thì không bao giờ giống như tôn giá chạy theo cái bóng không thật. Chàng nhìn lại Bá Thiên, nhị đường chủ, tử quỷ nói có đúng không? Bá Thiên gắt giọng nói, chẳng ai nghe được lời của ngươi đâu, chỉ là những lời hồ đồ không căn cứ. Ý, sao lại hồ đồ chứ? Trại chủ Hồ Nam còn biết đại tẩu tẩu của đường chủ đang đi đâu, thế mà đường chủ lại dửng dưng chẳng biết gì. Chàng mỉm cười nói tiếp, sự dửng dưng của đường chủ khiến cho tại hạ đây phải nghi ngờ nhân cách của đường chủ đó nhờ. Cừu mổ chẳng có gì để cho ngươi nghi ngờ cả. Phải nghi ngờ chứ. Bây giờ nhị đường chủ ngang nhiên là đường chủ của Tụ Nghĩa Đường, không chừng chính Cừu Bá Thiên đường chủ đã giết bào huynh của mình rồi chiếm giữ luôn chức vị đường chủ Tụ Nghĩa Đường. Ngươi... Ngọc Long khoát tay nói tiếp, sau khi giết bào huynh, Cừu đường chủ bắt luôn cả ỷ dân phu nhân. Chàng chắc lưỡi. Ý dân phu nhân lại là một trang giai nhân tuyệt sắc hơn người. Không khéo, nhị đường chủ cũng chẳng bỏ qua cái chuyện đó đâu ha. Ngọc Long, người quá hồ đồ giọng ngôn rồi. Ngọc Long nạt ngang. Hồ đồ cái con khỉ. Nhị đường chủ có làm thì cứ chịu đi. Sao luôn mồm nói người ta hồ đồ này hồ đồ nọ. Chàng hừ nhạt một tiếng rồi nói. Chính vì cựu đường chủ biết người đi chung với Giang Hoài Nhân chỉ là kẻ giả dạng, chẳng màng đuổi theo làm gì. Mặc dù biết trong tay cựu phu nhân có báo vật mà cựu Bình Lân đường chủ để lại. Ngọc Long, người chỉ nói càng thôi. Ở đây ai cũng biết, ngươi là đoạt hồn vô quyết đã sát tử bào huynh cựu Bình Lân của ta chứ. Vô ảnh mật kiếm khi giết người, thường không để máu. Ngoài ngươi ra còn ai nữa chứ? Còn chứ, ai nào? Cựu Bá Thiên đường chủ. Bá Thiên chỉ vào ngực mình. Ta sao? Bá Thiên bật cười thành tiếng. Đúng là nói càng, nói ngoa, chẳng có chứng cứ gì hết. Đoạt hồn vô quyết mà là... Cựu Bá Thiên cựu mổ là đoạt hồn vô quyết. nực cười thật đó. Y nói rồi cười the thế. Ngọc Long chờ cho Bá Thiên cười dứt rồi mới nói. Ở đây hẳn chư vị quần hùng bạch đạo chẳng ai biết mặt đoạt hồn vô quyết. Nhưng xem chừng cái chết của cựu Bình Lân có liên can đến cựu Bá Thiên nhị đường chủ. Hay là chúng ta cứ giết quách nhị đường chủ xem đoạt hồn vô quyết có xuất hiện nữa không. Nếu như đoạt hồn vô quyết không xuất hiện thì đích thị cựu Bá Thiên đường chủ là đoạt hồn vô quyết rồi. Bá Thiên mở to mắt hết cỡ nhìn chăm chăm vào Ngọc Long. Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Vô Thượng Chân Nhân nhìn cựu Bá Thiên. Bá Thiên cáu gắt nói. Hoàng phủ Ngọc Long, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đừng bắt chuyện này để đánh lạc hướng của quần hùng. Nếu người giải thích được cái chết của phụ thân ngươi thì ta sẵn sàng chấp nhận sự nghi ngờ của ngươi. Ngọc Long nghiêm mặt. Cựu đường chủ nói thật không? Quân tử bất khí ngôn. Nếu vậy tại hạ sẽ nói lão nhân già trúng phong hàn mà chết được chứ. Bá Thiên thét lên. Trúng phong hàn? Chứ không phải chính tài người sát hại phụ thân của mình à? Sao cựu đường chủ lại nói vậy? Trúng phong hàn thì là trúng phong hàn, chứ có ai giết đâu. Nếu có người sát hại lão nhân gia thì phải có hung thủ. Đằng này tại hạ chưa tìm được hung thủ thì đích thị lão nhân gia đã trúng phong hàn rồi. Vậy sao bí kiếp mật kiếm vô ảnh lại biến mất? Ngọc Long châu mày. Chuyện bí mật đó của hoàng phủ dòng tộc sao đường chủ biết? Hay chính đường chủ? Bá Thiên lắc đầu. Ngươi đừng có nói bừa đến nha. Ngọc Long lắc đầu. Nhi đường chủ càng nói càng khiến cho tại hạ nghi ngờ nhi đường chủ là đoạt hồn vô quyết đó. Ngươi nghi ngờ cừu mổ, nhưng mọi người ở đây thì nghi ngờ ngươi. Với ta chỉ có mỗi mình ngươi thôi, còn với ngươi thì cả Võ Lâm đều đặt dấu hỏi. Vậy không biết ai là đoạt hồn vô quyết đây? Ngọc Long chắc lưỡi nói. Hài lắm, thế tại hạ có cách này để nhận định ai là đoạt hồn vô quyết. Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật hiệu. A Di Đà Phật. Nếu như công tử có cách hóa giải nghi vấn này là công đức lớn của công tử. Hoàng phủ Ngọc Long mỉm cười. Cách của tử quỷ dễ lắm. A Di Đà Phật. Cách hóa giải của công tử thế nào? Hoàng phủ Ngọc Long nhìn cựu Bá Thiên. Tại hạ và nhị đường chủ cùng chết, thế là hết nghi vấn. Chàng ôm quyền xá cựu Bá Thiên. Nhị đường chủ, hẳn đường chủ đồng ý dời cao kiến của tại hạ chứ? Bá Thiên tròn mắt sững sờ nhìn hoàng phủ Ngọc Long. Ngọc Long, người có điên không vậy? Ngọc Long giả lả cười. Đường chủ lại nghi quan cho tại hạ rồi. Nếu tại hạ cuồng tâm thì đâu có đưa ra được cao kiến đó. Nhân cách của nhị đường chủ cao minh được Võ Lâm quần hùng si tôn làm tướng soái. Một vị tướng soái lãnh đạo Võ Lâm quần hùng mà lại quý mạng mình hơn đại nghĩa thì coi sao được. Sắc diện của cựu Bá Thiên đỏ bừng như người vừa hứng trọn một chậu nước sôi. Gã miễn cưỡng nói, nếu cừu mổ là kẻ tham sống sợ chết thì chẳng dám đương chức vị tướng soái để đối mặt với người đoạt hồn vô quyết. Ngọc Long ôm quyền nói, bái phục, hào khí ngất trời, dũng lược đáng cho người khác phải cúi đầu bái lại. Ý của cừu đường chủ hẳn muốn nói, ai ngồi vào chức vị của người thì cũng phải chết chứ gì. Cừu Bá Thiên gắt giọng nói, điều đó đã được chứng minh qua cái chết của Pháp Hỏa đại sư. Vậy thì tốt quá rồi, tại hạ và đường chủ cùng nhau nắm tay bước xuống gặp Diêm Vương gia, sẽ chẳng còn ai nghĩ đến chuyện hậu đoạn hồn vô quyết nữa, được chứ? Ngọc Lâm ôm quyền hướng về các vị trưởng môn. Cào kiến của tại hạ như vậy được không? Chàng vừa nói dứt câu thì bất ngờ chớp động thân pháp nhanh không thể tưởng. Cùng với bộ pháp thần kỳ đó, Ngọc Long cách không điểm chỉ về phía ngôi phòng xá. Quần hùng bất ngờ với động tác của chàng, nhưng Khả Tuyết và Ngọc Lan lại thở phào. Hai mũi phi châm nhuyễn như lông ngựa đã bị chỉ khí của Ngọc Long đánh bật vào cột của ngôi phòng xá. Khả Tuyết và Ngọc Lan cũng vừa dẫn công quá giải cho nhau xong, đồng loạt thu hồi song thủ. Cả hai đưa mắt nhìn Ngọc Long, chàng mỉm cười với họ. Ngọc Lan sững sùng nói, sao người lại cứu ta? Bởi vì Ngọc Lan tỷ tỷ là tỷ tỷ của Ngọc Long mà. Cho dù ngươi có cứu ta thì ta cũng theo gia quy của hoàng phủ vọng tộc giết người, ngươi biết chứ. Nghe câu nói này của Ngọc Lan, U Linh cung chủ Khả Tuyết phải cau mày đanh mặt. Nàng nhìn Ngọc Lan và nói, Diệp phu nhân có thể xuống tay sát tử Ngọc Long sao? Phu nhân không nghĩ đến tình tỷ đệ à? Ngọc Lan phải giữ gia quy của hoàng phủ vọng tộc. Khả Tuyết buông tiếng thở dài, toàn mở miệng nói, nhưng Ngọc Long đã ngăn lại. Khả Tuyết cung chủ, đây là chuyện riêng của hoàng phủ, nàng đừng xen vào. Ngọc Long nhìn lại Ngọc Lan, tỷ tỷ, đệ đã có cách để giải tỏa những nghi vấn trùng trùng điệp điệp chung quanh đệ rồi. Cách gì? Đệ đã nói với Trí Thông đại sư và mọi người ngoài kia. Ngọc Lan trâu mày. Nàng rời gian phong xá, bước ra tiến thẳng đến trước mặt của Trí Thông đại sư, hai người đối đáp với nhau. Ngọc Lan nhìn lại Cựu Bá Thiên. Gã sững sùng nhìn nàng, Ngọc Lan buông tiếng thở dài. Bá Thiên nói, Diệp phu nhân, rõ ràng tiểu tử Ngọc Long có ý ngậm máu phun người, thì đáng tội chết, còn muốn kéo theo cả cựu mổ. Ngọc Lan buông tiếng thở dài nói, Ngọc Lan cũng chết dây đường chủ mà, y cũng có lý của y. Nhưng phu nhân biết y đích thực là đoạt hồn vô quyết. Ngọc Lan thở dài, cho đến lúc này tất cả vẫn còn là nghi vấn, dây đường chủ có cách gì khác không? Vô Thượng Chân Nhân lúc này lên tiếng nói, cựu đường chủ, người đã được Võ Lâm tôn lên làm tướng sói chẳng lẽ? Vô Thượng Chân Nhân bỏ lẫn câu nói giữa chừng, Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật hiệu, A Di Đà Phật. Câu niệm Phật hiệu của Trí Thông đại sư chẳng biết tác động thế nào đến Cựu Bá Thiên, nhưng y lại lộ vẻ lúng túng ra mặt. Bá Thiên bối rối rồi như thế không giữ được tịnh tâm, y quát lớn, Ngọc Long, cừu mổ và ngươi quyết một trận sinh tử. Y vừa nói vừa dẫn bộ về phía Ngọc Long. Ngọc Long khoát tay nói, không cần không cần, tại hạ và nhị đường chủ cùng tìm đến cái chết thì cần chi phải thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đằng nào thì cả hai chúng ta cùng chết có đúng không nào? Chàng lắc đầu, không cần giao đấu làm gì đâu. Ngọc Long bước đến trước mặt quần hùng Võ Lâm Bạch Đạo, chàng từ tốn nói, các vị anh hùng chính đạo Võ Lâm, nếu các vị không còn cách nào khác khá hơn thì cứ theo cách của tại hạ, các vị đồng ý chứ? Quần hùng im lặng nhưng đồng loạt nhìn về phía Cựu Bá Thiên. Bị quần hùng chĩa mắt nhìn, Bá Thiên càng luống cuống hơn nữa, chẳng biết y nghĩ gì. Rồi mồ hôi bất giác rịn ra trán từng giọt một to bằng hạt đậu. Ngọc Long mỉm cười ôm quyền nói, nhị đường chủ, mọi người đang kỳ vọng vào đường chủ đó. Cựu Bá Thiên rít một luồng chân ngương căng phòng lòng ngực, y đỏ mặt nhìn qua quần hào, rồi chợt dừng lại ngay chính diện Trí Thông đại sư. Hai người chạm nhãn vào nhau, Trí Thông đại sư chắp tay niệm Phật, A Di Đà Phật. Câu Phật hiệu của Trí Thông đại sư càng khiến cho sắc diện của Cựu Bá Thiên đỏ bừng. Y miễn cưỡng nhìn lại Ngọc Long, Ngọc Long, ngươi thật sự muốn chết cùng ta sao?